lão tử ta tới tính sổ với các ngươi đây. Hạ Vũ Thiên tinh thần phấn chấn, cầm lấy đám dây leo giật giật để thử độ bền, hai chân vận sức đạp lên mặt tường, quả thật là dễ dàng bước từng bước một. Vừa trèo y vừa hát nghêu ngao rất là vui vẻ. Dễ nghe, dễ nghe. Sao trước giờ mình lại không phát hiện giọng hát của mình thật là hay nha. Chân đạp lên tường, tay nắm thật chặt dây leo, Hạ Vũ Thiên đã thành công đi được phân nửa chặng đường. Nhưng tại sao bây giờ mặt y lại đỏ lên, mồ hôi chảy từng giọt nơi chóp mũi, lông mi cũng chớp chớp từng đợt liên hồi. Kiên trì chính là thắng lợi. Hạ Vũ Thiên thầm khích lệ bản thân, nhưng mà việc này cần rất nhiều sức lực, nơi đáng thương phải chịu nhục đêm qua lại bắt đầu đau nhức. Long Hạo, rồng cục đuôi, đều là vì ngươi, ta muốn giết ngươi, giết ngươi. Hóa ra cừu hận có thể tác động khiến con người ta quyết tâm vượt qua khó khăn. Trong lúc nguy cấp, Hạ Vũ Thiên có linh cảm. Xung quanh mình vừa mới có thêm một thứ gì đó. Cố gắng ngoảnh mặt lại, không biết từ khi nào mà nơi này lại có thêm một người. Người đó còn ra vẻ rất hứng thú, nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Thiên. Bốn mắt chạm nhau, người nọ mỉm cười đáp lễ. Cười, cười cái con khỉ. Sức lực đã cạn kiệt, tay buông ra. Lực vạn vật hấp dẫn khiến y rơi đánh rầm một tiếng xuống bụi cỏ bên dưới. Ngã chổng vó, nửa ngày chưa đứng lên được. Hạ Vũ Thiên nằm trên mặt đất, ngửa đầu, nhìn một mảnh cánh hoa xoay tròn về phía mình, đầu óc choáng váng, hai mắt hoa lên. Tất cả trở về vạch xuất phát. Có một bàn tay xuất hiện giữa trời đất hỗn độn. Hạ Vũ Thiên không cảm kích, phất bàn tay kia một cách khó chịu rồi tự mình giãy giụa đứng lên. Ở vào thời điểm khó khăn, cùng quẫn nhưng Hạ Vũ Thiên vẫn biết giữ gìn tôn nghiêm, không thể để người khác coi thường mình được. Y coi như chưa xảy ra chuyện gì, phủi phủi bụi đất trên người, quay sang dò xét nam nhân vẫn mỉm cười bên cạnh. Phải nói thế nào nhỉ? Hai chữ đầu tiên hiện lên trong đầu Hạ Vũ Thiên khi nhìn thấy con người này là hoàn hảo. Khuôn mặt có những nét cong nhu hòa, mày kiếm uy dũng, đôi môi dày gợi cảm. Xiêm y màu tím nhã nhặn bên trong được phủ bởi một lớp áo choàng mỏng đậm sắc bên ngoài, vừa đẹp đẽ lại vừa quý phái. Phong thái bình tĩnh, trầm ổn, không nhiễm một hạt bụi. Ở Bách Hoa Lâu mà nhìn thấy Mỹ Nam thì không có gì kỳ lạ, nhưng là ở chỗ Hạ Vũ Thiên. Thấy người này hoàn toàn không giống với những tiểu quan trong kia. Thật tốt, cuối cùng cũng có một người chưa bị tẩy não. Người nọ bỗng nhiên nói, ngươi đang làm cái gì? Ta... A ha ha, Hạ Vũ Thiên thiếu chút nữa đã quên mất việc chính của mình. Y nhìn thoáng qua đám dây leo trên tường, xấu hổ đáp, ta đang luyện công. Khinh công, ngươi cũng biết vừa cơm nước xong cũng nên vận động a. Miệng người nọ hơi mím lại, nhìn Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên thật sự chịu không nổi loại vẻ mặt này của hắn, cứ nói toạc ra cho rồi bỏ đi, ta nói thật cho ngươi biết, ta đang trèo tường chạy trốn đó. Muốn đi báo cho đám người kia biết hay không là tùy ở ngươi. Người nó nghe xong lại cười lắc lắc đầu. Ngươi cũng bị bán vào đây. Nhìn ngươi như vậy ta nghĩ chắc chắn ngươi không giống bọn họ. Hạ Vũ Thiên lấy tay khoác lên vai người nó, nơi này sao xứng với những nhân tài như chúng ta. Làm người, quan trọng nhất là phải được tự do tự tại. A bằng hữu, chi bằng chúng ta hãy đi cùng nhau. Trời đất bên ngoài rộng lớn, sợ gì không có chỗ dung thân. Là nam nhân, đầu phải đội trời, chân phải đạp đất. Hạ Vũ Thiên thao thao bất tuyệt giáo huấn cho người mới gặp về chí làm trai ở trong trời đất. Người nọ không hề lên tiếng, chỉ dùng nụ cười tao nhã luôn thường trực của mình nhìn Hạ Vũ Thiên. Này, nói chuyện đi chớ. Hạ Vũ Thiên đẩy đẩy trầm mặc, ta coi như ngươi đồng ý rồi nhé. Ai, kỳ thật, tường này cũng không quá cao, muốn đi ra ngoài cũng không khó. Hạ Vũ Thiên nói nếu ta không bị thương thì đã sớm qua được bên kia rồi. Vậy sao? Người nọ chớp chớp mắt. Ngươi không tin. Bây giờ có ngươi ở đây rồi, thật là tốt. Đôi mắt Hạ Vũ Thiên đảo qua đảo lại, bắt đầu bày mưu, tính kế. Như vậy đi. Ngươi làm bệ đỡ cho ta, ta dẫm lên vai ngươi để trèo ra ngoài. Ngươi thấy như thế nào? Hạ Vũ Thiên thử tính hỏi. Nếu ngươi không muốn ta có thể cho ngươi trèo lên người ta, đằng nào thì cũng thế cả. Hạ Vũ Thiên nhượng bộ. Tóm lại cho dù là dùng tới trăm phương nghìn kế cũng phải mau chóng rời khỏi nơi quái quỷ này. Mau, mau, phải nắm lấy cơ hội. Hạ Vũ Thiên dựa vào tường nói lớn. Người kia liếm liếm môi, rốt cục cũng nói, vô ích thôi. Vô ích là thế nào? Sang bên kia là thoát rồi. Mau. Hạ Vũ Thiên hỏi lại. Bởi vì cho dù có trèo qua được bên kia, thì đó cũng là địa phận của Bách Hoa Lâu. Đây là câu nói dài nhất của người kỳ lạ kể từ khi hắn xuất hiện. Ngươi nói cái gì? Hạ Vũ Thiên không thể tin. Vậy thì trèo tiếp rồi lại trèo tiếp. Không lẽ cả kinh thành rộng lớn như vậy đều của Bách Hoa Lâu? Người nọ lắc đầu, chỉ sợ sẽ không dễ dàng như vậy. Hạ Vũ Thiên vừa định tiếp tục truy vấn, lại nghe thấy không xa truyền đến tiếng người hô hào ý ới. Thật là không tốt, hình như là giọng nói của Tú Bà A này. Chạy nhanh lên đi, ả nữ nhân mập mạp kia sắp tới rồi. A, quên mất. Nếu có gặp ả thì ngươi chớ có nói là từng nhìn thấy ta nghe chưa. Nói xong, Hạ Vũ Thiên nhanh chân chạy loạn. Nếu muốn ra ngoài, chắc có lẽ phải nghĩ biện pháp khác. Nam nhân kia đứng lại, nhìn thấy bóng dáng Hạ Vũ Thiên trong hoàng hôn, hắn khẽ nhếch miệng. Hoa lão bản, hóa ra ngài ở đây à. Tú Bà lúc này đã đi tới, đứng ở bên cạnh nam nhân lúc nãy, cung kính nói, vừa rồi tiểu tử kia có mạo phạm gì ngài không? À, không có. Y là ai vậy? Mới tới sao? Hoa lão bản mỉm cười nói, dạ, mới tới ngày hôm nay. Ngài thấy y thế nào? Tính tình y rất ngoan cố, cần phải dạy dỗ thêm nhiều. Xảo Hồng biết tổng nhưng vẫn cố tình dò hỏi. Thật thú vị. Hoa lão bản hít mắt. Vậy thì đêm nay. Tú Bà lập tức lấy lòng. Không cần, chờ một chút cũng được. Hoa lão bản nói, vẻ mặt của hắn bỗng dưng hiện lên vẻ thèm muốn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 15. Mắt Hạ Vũ Thiên có lẽ đuôi mù mất rồi, nên mới coi đại lão bản là tiểu quan. Hơn nữa, hiện tại y hoàn toàn không biết mình đã trở thành mục tiêu săn đuổi của một nam nhân khác. Trèo trường không được, y không dại tới nỗi ở lại chỗ này chờ đám người kia tới hỏi tội, phải lập tức nghĩ ra cách khác để thoát thân. Coi như là mình muốn tu thành chánh quả nên phải chịu đủ đầy ải trốn nhân gian vậy. Hiện tại, mình chỉ có thể ngậm bồ hòn mà làm ngọt, thương tích khắp người, không thân không thích cũng không một xu dính túi. Chẳng lẽ ông trời thực sự muốn dồn ta vào con đường cùng sao? Ai, cũng may là tinh thần vẫn rất minh mẫn, ý chí chưa bị khuất phục. Hạ Vũ Thiên cảm thấy an ủi vì điều này. Chỉ cần không phải ra ngoài tiếp khách, nói thật, Hạ Vũ Thiên y tình nguyện ở lại Bách Hoa Lâu này suốt đời. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Một cơn ác mộng đã bắt đầu phủ xuống cuộc đời Hạ Vũ Thiên. Buổi tối, y lén lút ra ngoài đi mau xí một chút. Khi quay về phòng lại thấy phòng mình bỗng dưng tối thui, thật là kỳ quái. Mới đẩy cửa chưa kịp bước vào thì đã có hai bàn tay từ bên trong chồm ra ôm chặt lấy eo Hạ Vũ Thiên. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì cả người y đã bị ép chặt lên cánh cửa. Hạ Vũ Thiên sợ tới xanh mặt, nghĩ rằng mình bị quỷ đè, kêu không ra tiếng. Nhưng ma quỷ gì mà lại đưa tay mò mẫm trong y phục của mình. Bàn tay lạnh lẽo chạm vào da thịt nóng ấm khiến Hạ Vũ Thiên bừng tỉnh. A, thì ra đây là con quỷ háo sắc. Y dùng sức đẩy mạnh thân người phía trên ra mà không được. Đêm nay ngoan ngoãn mà hầu hạ bổn đại gia đi. Người kia không hề quan tâm tới chuyện Hạ Vũ Thiên phản kháng. Hắn nhìn chằm chằm, nhe răng cười nói. Ai cha, Thiên A, đây là một giấc mộng sao? Sao mọi chuyện lại diễn tiến nhanh như vậy a? Hạ Vũ Thiên ù hết cả tai, đầu óc nhất thời mông lung chẳng còn biết trời trăng mây gió gì. Thân thể theo phản xạ vặn vẹo để tránh né bàn tay không có ý tốt sờ loạn trên người. Mình, tránh ra, đừng chạm vào ta. Đối với những sự tình như thế này, Hạ Vũ Thiên thà chết chứ không chịu để nó tái diễn một lần nữa. Tránh ra, bản đại gia ta đã bỏ ngân lượng ra mua ngươi. Biết điều thì ngoan ngoãn, không thì đừng trách ta đây không có lòng thương hoa tiếc ngọc. Nam nhân kia nói xong, liền bế bổng Hạ Vũ Thiên lên người. Đôi tay hắn rắn như thép, Hạ Vũ Thiên có vùng vẫy, đấm đá cũng không giải quyết được gì. Rất nhanh, y đã bị đặt ở trên giường. Khó trách, từ chiều tới giờ Hạ Vũ Thiên cứ cảm thấy là lạ. Tú Bà xảo quyệt nhìn thấy y còn cười cười đầy tà ý, không hề nhắc tới chuyện y bỏ trốn. Lúc nãy còn sai người mang canh gà tần tới đây, rồi thì còn thêm mấy đứa lâu la tới giúp Hạ Vũ Thiên tắm rửa, thay y phục. đúng là đồ vô đạo đức mà. Hóa ra, đêm đầu tiên của mình đã bị ả đem bán. Nam nhân kia bắt đầu cởi từng mảnh vải trên người Hạ Vũ Thiên, đùi hắn cố ý trà sát vào phần giữa chân của y. Hạ Vũ Thiên chẳng những không kích thích mà còn nổi khùng lên một trận. Nam nhân bên trên dùng sức mạnh tách đôi môi Hạ Vũ Thiên, lúc đầu lưỡi nóng như lửa tiến vào. Hạ Vũ Thiên nhịn không được nữa, cắn cho hắn một phát. Ngay sau đó, máu tươi rỉ ra trong miệng. Nam nhân quát to một tiếng, đẩy Hạ Vũ Thiên ra bên cạnh, vội vã lau khóe miệng, giận dữ hét: "Xú tiểu tử nhà ngươi giỏi thật, ngay cả chấm mà cũng dám cắn. Chấm, chấm, ngươi nói chấm, chữ này hơn một ngày nay." Hạ Vũ Thiên chưa nghe qua, sợ hãi tột độ đã giảm đi phần nào, ánh mắt nghi vấn. Hạ Vũ Thiên hỏi người trong bóng tối: "Ngươi là hoàng thượng?" Đèn được châm, ánh sáng soi tỏ khuôn mặt thoáng chút xấu hổ của hai nam nhân. Hạ Vũ Thiên tới giờ mới thấy rõ ràng, người đang ngồi ở ghế cau mày, cái mặt thối nhăn lại chẳng phải là tên tiểu hoàng đế mà y ngày ngày đêm đêm muốn băm vằm thành ngàn mảnh sao? Tức giận tự nhiên giảm bớt một phần, nghĩ kỹ lại cảm thấy buồn cười. Cuối cùng, Hạ Vũ Thiên nửa đùa, nửa thật nói: "Không thể hình dung nổi đại hoàng đế anh minh thần võ, thương dân như con của chúng ta lại đi thị sát dân tình ở chốn này. Ta không đến, chẳng lẽ ngươi định cả đời sẽ ở nơi này?" Long Hạo liếc nhìn Hạ Vũ Thiên, cố gắng tỏ vẻ: "Ta đây là đấng cứu thế của ngươi đó. Chuyện này là do ai mà ra, ngươi còn dám vác mặt tới đây?" Hạ Vũ Thiên phát cáu: "Ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết đó chính là kế sách vẹn toàn nhất lúc bấy giờ? Thoát được một người còn hơn cả hai cùng chui đầu vào giọ." Long Hạo phản bác: "Chỉ cần ta thoát thân thì sẽ có thể cứu được ngươi trở lại." "Khỏi, ta đây không gánh nổi." Hạ Vũ Thiên cả giận, y tuyệt đối không muốn mình bị mất mặt mũi, không muốn đánh mất tôn nghiêm của chính mình. Giận này quả thật là nuốt không trôi mà. "Ngươi, lúc này có thể quay về với ta, thử hỏi có mất mát gì không? Một hoàng đế làm sao chịu được việc người khác dám đối đầu nói chuyện tay đôi với mình thế này? Nếu không phải có chút áy náy, nhất định Long Hạo hắn sẽ không nhường nhịn người này nữa." Nhưng lửa giận của Hạ Vũ Thiên chẳng nguôi ngoai được bao nhiêu, ngược lại, càng nói càng hăng: "Mất gì? Ngươi bán ta chạy lấy người còn hỏi ta mất mát gì? Ngươi có bàn bạc với ta không? Ta có đồng ý sao? Sao ngươi không tự bán mình cho ta chạy trước?" "Ta, nhưng ta là hoàng đế." Long Hạo nghiến răng nói: "Ngươi vốn chính là nô tài, không bán ngươi thì bán ai?" "Được, được rồi, nếu đã bán, hôm nay ngươi còn tới đây làm gì? Chê ta chưa đủ thảm sao? Hay là muốn xem ta bị bao nhiêu nam nhân thượng rồi?" Hạ Vũ Thiên hiểu biết đầy đủ về quyền tự do, bình đẳng, không chịu nổi cái loại tư tưởng áp bức, bóc lột giai cấp nặng nề này. Thật sự là không biết phải trái. Long Hạo đập cái rầm khiến chiếc bàn bên cạnh rung lên: "Cẩu nô tài, ta xem ngươi thực thích ở lại nơi này đi." "Đúng vậy, nơi này thì có gì không tốt? Ta không nỡ rời khỏi mất rồi." Hạ Vũ Thiên nói. Long Hạo trợn mắt nghiến răng, con ngươi chuyển động, cười lạnh nói: "Nếu đã thích sao vừa nãy còn phản ứng dữ dội như vậy làm chi? Không phải là thích bị thượng lắm mà. Bị nam nhân hôn môi không thoải mái sao?" "Thoải mái, trừ ngươi ra đều thoải mái hết." Hạ Vũ Thiên đã sớm bất chấp mọi thứ, nhưng lời vừa nói ra y lại thấy hối hận. Hai người đều xấu hổ, quay mặt sang hai bên, không dám đối diện với nhau. Không khí trong phòng bỗng trở nên ám muội, hình như cả hai đang nhớ tới một chút ký ức không dám đối mặt. Long Hạo thỏa hiệp nhằm phá vỡ thế bế tắc. Hắn biết cách khống chế bản thân, rất bình tĩnh, nói: "Theo ta trở về, chuyện lần này, ta sẽ bồi thường cho ngươi." "Ta không cần. Sự tình lần trước coi như chưa từng xảy ra, ta sẽ không hồi cung." Với Hạ Vũ Thiên mà nói, hoàng cung đó cũng chẳng khác gì bách hoa lâu này. "Thái hậu, nàng hỏi ta người đâu thì làm thế nào?" Long Hạo tung đòn sát thủ: "Cứ nói ta chết rồi." Hạ Vũ Thiên lạnh lùng nói: "Sống thì gặp người, chết phải thấy xác." Mắt Long Hạo đột nhiên lóe sáng, chẳng nói chẳng rằng, hắn chạy nhanh lại, ôm bổng lấy y, bế đi ra ngoài. "Bỏ ta xuống dưới, mau buông ta xuống." Hạ Vũ Thiên sợ nhất chính là mấy chiêu mặt dày này của hắn, đánh thì không đánh lại mà chấp nhận thỏa hiệp với hắn thì chỉ sợ hắn càng lấn tới, còn gì là thể diện. ngươi cho dù có hóa thành quỷ cũng phải trở về với ta. Ra cửa, đúng giờ làm ăn của Bách Hoa Lâu nên đại sảnh rất ồn ào. Trong kỹ viện, mấy màn ôm ấp như thế kia là bình thường nên chẳng ai dỗi hơi mà để ý tới hai người bọn họ. Muốn mang ta đi, ngươi có đủ tiền không? Hạ Vũ Thiên lớn tiếng nói, 1.000 lượng có đủ hay không? Thiên hạ đều là của ta, còn lo ta không có tiền sao? Long Hạo cười nói, lần này, hắn đã cẩn thận chuẩn bị từ trước, tuyệt đối không thể có sai sót. Bỏ y xuống, bỗng nhiên, có một thanh âm lạnh lùng nói, hai người đột ngột im lặng, ngẩng đầu lên, thấy trước mặt là một nam tử mặc đồ màu tím. Sao lại là ngươi? Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên hỏi, đây không phải là tiểu quan mình gặp lúc leo tường đào tẩu sao? Ngươi là ai? Mau tránh ra, ta là lão bản của nơi này, Hoa Vô Tình. Lão bản? Trời ạ, hắn chính là lão bản. Mình chạy trốn lại đụng phải ngay lão bản của nơi này, quả thật là thảm hại. Thảm hại a, không biết thế nào mà hai má hạ. Vũ Thiên bỗng chốc đỏ bừng. Ta không cần biết ngươi là hoa hay là cỏ. Ta đã mua y, chẳng lẽ không thể mang đi? Y mới tới đây vài ngày, chưa từng được hầu hạ cách phục vụ khách nhân nên y chưa thể coi là tiểu quan được. Hoa Vô Tình thản nhiên nói. Hơn nữa, quy định của chúng ta, muốn có được tiểu quan mới tới phải thắng được những người khác trong hội thưởng hoa. 3 ngày nữa, nếu công tử có nhã hứng, mời công tử cứ ghé lại hội thưởng hoa của bổn lâu. Hội thưởng hoa? Hạ Vũ Thiên cùng Long Hạo đồng thanh nói. Đúng vậy, trước khi diễn ra đêm hội thưởng hoa, y sẽ không được tiếp bất cứ vị khách nào. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 16 được Long Hạo hào sảng. Chuyện thưởng hoa này chẳng qua càng kích thích thêm dục vọng độc chiếm của hắn, khiến hắn tăng thêm hứng thú mà thôi. Long Hạo quay sang nói với người đang bị mình ôm trong ngực chờ ta, 3 ngày nữa, khi đó ngươi ngoan ngoãn mà theo ta đi. Đa tạ công tử. Hoa Vô Tình chậm rãi đi đến trước mặt Long Hạo, ôn hòa nhìn thẳng hắn, bỗng nhiên ánh mắt lóe lên một tia ngạc nhiên rồi lập tức tắt lịm, đôi lông mày cong lên ngay sau đó. Hoa Vô Tình lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, tao nhã, giang hai tay ra phía trước. Ngươi muốn làm gì? Long Hạo trừng mắt nói, rồi theo bản năng ôm chặt lấy Hạ Vũ Thiên, đem y giao cho ta đi. 3 ngày mà thôi. Hoa Vô Tình mỉm cười nói, y tự đi được. Long Hạo liếc mắt nhìn Hạ Vũ Thiên một cái, mệnh lệnh còn không mau xuống dưới. Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ, vậy ngươi buông tay trước đi. Y đã muốn xuống đất từ lâu lắm rồi. Bị ôm chặt như vậy thật là thiếu tự nhiên, bảo y mặt mũi đâu mà nhìn người khác. Tại đây chỉ có Hoa Vô Tình mà Hạ Vũ Thiên đã ngượng chín cả mặt. Long Hạo hừ một tiếng, buông nhẹ hai tay, Hạ Vũ Thiên nhảy ngay xuống dưới. Y quay sang mỉm cười, công tử, ngài đi thong thả, 3 ngày sau gặp lại. Nói xong, Hạ Vũ Thiên bước về phía sau Hoa Vô Tình rồi cung kính nói một tiếng, hoa lão bản, bộ dáng như một con cừu non ngoan hiền, vô tội a ngươi. Miệng Long Hạo méo xệch, hung hăng nói, chẳng trách không muốn đi. Hóa ra là thế. Hắn lạnh lùng quét mắt ngang người Hoa Vô Tình, đầy vẻ giận dữ, bị nam nhân thượng đến mê rồi phải không? Hạ Vũ Thiên không thèm để ý tới những lời nói xỏ xiên đó, quân tử trả thù, 10 năm chưa muộn, thời gian còn dài. Hoa Vô Tình vẫn giữ nguyên bộ dáng phiêu du, thoát tục, nhưng tất cả những chi tiết nãy giờ đều được hắn ghi nhớ kỹ càng, quả thật rất thú vị. Hắn nhẹ vươn tay vuốt một sợi tóc dài trên lưng Hạ Vũ Thiên, đi thôi, trước đêm hội thưởng hoa, ngươi còn phải học rất nhiều thứ. Hạ Vũ Thiên ngây dại, y chưa từng biết rằng một người nam nhân lại có thể đẹp đến như vậy, mà mỗi động tác, mỗi biểu hiện của Hoa Vô Tình như mang theo một loại ma lực khó cưỡng lại, khiến cho người khác cứ thế mà thâm nhập vào thế giới của hắn. Long Hạo đứng bên cạnh, tức tới nghiến răng nghiến lợi, chẳng biết vì sao tự nhiên lại có cảm giác bất lực, như là nhìn thấy thê tử của mình bị người khác đoạt đi. Giỏi, giỏi lắm, cẩu nô tài dâm đãng, ta nhất định phải bắt ngươi trở về, quỳ xuống liếm từng ngón chân của ta. Long Hạo quay sang phun cho Hạ Vũ Thiên một câu, 3 ngày sau xem ta xử trí ngươi như thế nào. Hạ Vũ Thiên mừng như điên nhìn theo bóng dáng hậm hực của Long Hạo dần khuất khỏi tầm mắt. Thật kỳ quái, mặc dù hoàn cảnh của mình vẫn chẳng thay đổi chút gì, nhưng tự nhiên y lại thấy Bách Hoa Lâu này cũng không đến nỗi tệ. trong trận đấu này, dù ở vào thế yếu nhưng Hạ Vũ Thiên Y đã thắng lợi vẻ vang. Hóa ra, nhìn người khác khó chịu thì bản thân mình lại vui vẻ đến như vậy. Ha ha, nhưng mà, y nào đâu có biết, chiêu thức này chính là chiêu thức chỉ được dùng để làm cho tình nhân của mình ghen tức thôi. Ngươi quả thật rất có sức thu hút. Hoa, vô tình thâm thúy nhìn Hạ Vũ Thiên, đăm chiêu mở lời. Ừ, Hạ Vũ Thiên đang say mê trong chiến thắng, chẳng biết ngô khoai gì cũng gật đầu cho qua. Hoa vô tình đảo mắt xuống dưới lầu. Quả nhiên có một đám nam nhân đang ham hố nhìn về phía này với ánh mắt đầy thèm muốn. Hoa vô tình cười khẩy, cười thỏa thích rồi. Hạ Vũ Thiên lại nghĩ không biết nên làm cách nào để đối mặt với Hoa lão bản kia đây. Dù sao thì mình cũng từng coi hắn như một tiểu quan, thật là mất mặt. À, nhưng xem ra hắn cũng không giận, đại nhân không chấp tiểu nhân, coi như số mình gặp may. Hạ Vũ Thiên quay đầu định bước đi. Ngươi muốn đi đâu? Hoa vô tình kịp thời chặn lại. Hay là còn muốn đi luyện khinh công? Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ đành phải đứng lại, cười cười giảng hòa. Hoa lão bản thật thích nói đùa. Ta trời sinh đã không có khiếu luyện võ, sao có khả năng mà luyện khinh công a? Chi bằng ta dạy cho ngươi, thấy thế nào? Hoa vô tình mỉm cười nói. Thừa dịp Hạ Vũ Thiên không chú ý, một tay hắn nhẹ nhàng vòng qua cổ Hạ Vũ Thiên, kéo y gần sát bên người, thổi hơi nóng bên tai đi. Này, uy, đi đâu a? Thân thể yếu đuối, lại thường xuyên bị hành hạ nên Hạ Vũ Thiên chỉ biết lê gót theo Hoa vô tình. Nguy rồi, nguy rồi, không lẽ hắn vẫn để bụng chuyện cũ? Ta có nhà ý muốn giúp ngươi leo tường thôi mà, Hoa vô tình nói. Không đi, ta không đi, ta không leo, ta không chạy nữa. Hạ Vũ Thiên bình tĩnh chống cự lại lực kéo của tên nam nhân này, y hận hai chân mình không thể dính luôn xuống sàn. Hoa vô tình chỉ cười đầy tà ý, thoáng chốc đã lôi Hạ Vũ Thiên qua hoa viên, qua con đường có dàn thiên lý, tới đúng chỗ họ gặp nhau lần đầu tiên. Bức tường quen thuộc hiện lên trong mắt Hạ Vũ Thiên nhưng y hoàn toàn không muốn tới gần nó lần thứ hai. Ta thề, không hề chạy nữa. Lúc này, Hạ Vũ Thiên như tiểu tử phạm sai lầm, rối rít cầu xin tha thứ để khỏi bị trừng phạt. Nhưng một tiểu tử hư hỏng, nếu không giáo huấn tốt, nhất định hắn sẽ lại tái phạm, ngửa quen đường cũ. Hoa vô tình nhìn thoáng qua dáng vẻ khốn núng của Hạ Vũ Thiên, nhẹ buông y ra, lại tiếp tục cười cười. Hạ Vũ Thiên buồn bực, bĩu môi, cau mày, chừng đôi mắt đào hoa nhìn Hoa vô tình. Y nhỏ giọng đã nói không trốn nữa mà. Ta tin ngươi. Hoa vô tình gật đầu nói. Vậy ngươi còn mang ta tới nơi này làm gì? Hạ Vũ Thiên không phục. Cùng lão bản uống ly rượu, không được sao? Hoa vô tình nhìn ánh mắt Hạ Vũ Thiên. Rượu? Nơi này làm sao có rượu? Hạ Vũ Thiên nhìn xung quanh. Ngươi gạt lão tử a, ngươi xem kia. Hạ Vũ Thiên dõi theo ngón tay của Hoa vô tình. Quả nhiên gần đó có một tiểu đình nho nhỏ. Bên trong bày một bộ bàn ghế bằng đá. Trên mặt bàn có đặt sẵn một bình rượu với hai cái chén. Thật là một người biết hưởng thụ a, tên lão bản này quả nhiên nhàn tản. Bóc lột sức lao động của tiểu quan mà cũng tự tại như vậy. Lão tử ta khinh ngươi. Còn không ngồi. Hoa vô tình đã cầm lấy bầu rượu. Rượu ngon vừa đổ xuống chén, hương thơm bay ngào ngạt. Hạ Vũ Thiên chỉ ngửi thôi cũng đã say. Trời thanh gió mát lại có giai nhân làm bạn, thử hỏi không phải cực lạc trốn nhân gian sao? Hoa vô tình cười nói. Giọng nói nhẹ nhàng mà đầy xúc cảm. Dưới ánh trăng huyền ảo, mỗi một nụ cười, một lời nói của hắn cũng toát lên vẻ mê hoặc lòng người. Hạ Vũ Thiên thật hoài nghi thân phận thật của người này, nào đâu có một lão bản kỹ viện phong nhã nhường đó. Chẳng thèm nghĩ ngợi nhiều, Hạ Vũ Thiên nhấc chén sảng khoái, uống liền ba chung. Rượu, rượu. Hạ Vũ Thiên, ngươi còn không nhớ rõ lần trước uống rượu rồi say lăn đùng ra đó, bị tiểu hoàng đế đùa bỡn thế nào ư? Bạn gái đầu tiên của y cũng vì rượu mà đá y không thương tiếc. Anh hùng không câu nệ tiểu tiết, quên đi, quên hết đi. Uống xong ba chung, Hạ Vũ Thiên bắt đầu hồ đồ, nhìn không ra phương hướng. Long Hạo từng khuyên y, không biết uống thì đừng uống. Men say phát tác, Hạ Vũ Thiên bắt đầu lẩm bẩm, ta muốn trở về, ta muốn đi về. Hoa vô tình đỡ lấy thân thể lảo đảo đang say rượu, ngươi về thế nào đây? Về nhà. Hạ Vũ Thiên nằm trên người Hoa vô tình, mơ mơ màng màng. Nhà. đúng, về nhà. Diêm Vương, ta muốn về nhà. Y kích động van xin. Diêm Vương. Hoa Vô Tình lắc đầu, chẳng lẽ ta lớn lên giống Diêm Vương? Mắt hắn quắc lên, nhà ngươi ở đâu, ta đưa ngươi về. Nhà của ta, số 307 đường Tây Thị. Hạ Vũ Thiên đem địa chỉ nhà ở thế giới hiện đại tuôn ra, còn không quên reo lên mã số bưu chính 890.003. Ha ha, Hoa Vô Tình nhíu mày, y đang lải nhải cái gì? Mới uống có 3 chén mà đã mất trí rồi sao? Khuôn mặt trắng trẻo của Hạ Vũ Thiên nổi lên từng đốm hồng hồng thật ưa nhìn, đôi mắt đào hoa long lanh những giọt sương đêm, đôi hàng mi thật dài rủ xuống. Hoa Vô Tình ôm lấy thân hình mềm như không xương của y, khẽ hỏi bên tai người. Khi nãy là ai? Hàn A, số tiểu tử, nam nhân đáng khinh. Ha ha, hỗn đản. Hạ Vũ Thiên tựa đầu vào vai Hoa Vô Tình, giọng nói xen lẫn tiếng khóc nức nở. Ha ha. Hoa Vô Tình nhẹ nhàng cười, đôi môi đầy đặn chạm nhẹ lên trán, chóp mũi, nụ hoa đào trúng chím rồi. Từ từ xuống dưới, tay đặt sau lưng Hạ Vũ Thiên, nhẹ nhàng vuốt ve. Hắn khẽ nhăn mặt, chất vấn Hạ Vũ Thiên đã sụi lơ vết thương này. Là hắn đánh. Đúng vậy. Hạ Vũ Thiên mở to mắt một chút, ta nhất định phải đi về, nhất định phải hoàn trả gấp bội. Thật ra, người mà Long Hạo đánh đích thực là tên Tô Thanh Sơn kia, thủ của người khác, nhưng Hạ Vũ Thiên cũng vác luôn lên người mình. Hoa Vô Tình nhẹ nhàng đặt nửa người trên của Hạ Vũ Thiên nằm úp lên bàn đá. Không được, lạnh quá, lạnh quá. Hạ Vũ Thiên thấy lạnh tới tận xương tủy. Không biết do lạnh hay do Hoa Vô Tình đang hôn nhẹ vết thương trên lưng mà Hạ Vũ Thiên run run liên tục. Đừng, không được, không được. Miệng mơ mơ hồ hồ nói. Yên tâm, ta sẽ không. Mặt Hoa Vô Tình áp sát bên hông Hạ Vũ Thiên, nói nhỏ, ta sẽ không. Mạnh bảo, chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 17. Từng hơi thở ấm áp của Hoa Vô Tình trượt nhẹ trên tấm lưng hoàn mỹ của người bên dưới, chậm rãi hướng từ trên xuống dưới. Khi thì dùng răng cắn nhẹ nhẹ, lúc thì lấy đầu lưỡi liếm láp mê say, lại có khi phà hơi nóng thiêu người vào làn da ửng đỏ gợi cảm của Hạ Vũ Thiên. Y đang phiêu lãng tựa mây trời, theo phản xạ mà tự ép chặt cơ thể lại hòng làm xua đi khó chịu trong người. A, khi Hoa Vô Tình bắt đầu tiến đến khu vực mẫn cảm bên dưới, Hạ Vũ Thiên phát ra một tiếng rên khe khẽ, tay chân bắt đầu nấc lên từng đợt. Nhắm mắt lại, giọng nói ấm trầm, đầy hấp dẫn. Trời tối, giữa hoa viên rộng lớn, cảm giác càng thêm mãnh liệt. Hạ Vũ Thiên cảm thụ được từng đợt cuồng hôn say đắm trên từng tấc da thịt của mình. Đừng, a, Hoa Vô Tình ngoạm một cái thật đau vào bờ mông căng tròn gợi cảm, cố ý để lại dấu vết của chính mình. Lật ngửa Hạ Vũ Thiên lại, Hoa Vô Tình đè nhẹ lên trên, lưu luyến mân mê hai trái đào nhỏ xinh trước ngực. Miệng giáp miệng, lưỡi ngập trong lưỡi, hắn cố gắng hít trọn hương rượu còn sót lại trong khoang miệng Hạ Vũ Thiên. Mùi hương cơ thể lại càng hấp dẫn hơn nữa, càng làm say đắm lòng người quân tử. Đầu lưỡi linh động của Hoa Vô Tình liên tục chà đạp từng ngõ ngách. Bên trong, hắn muốn đảm bảo không bỏ sót bất cứ mùi vị nào. Ân, a, Hạ Vũ Thiên đâu thể nào chịu nổi kích thích mạnh mẽ như lúc này. Toàn thân tê dại, cánh tay vô lực bấu hờ lên góc bàn phía dưới. Thời khắc đó cũng đến, mảnh y phục cuối cùng trên người Hạ Vũ Thiên được tháo xuống. Cơ thể trắng như bạch ngọc của y hoàn toàn nằm gọn trong mắt Hoa Vô Tình, sáng tỏ mồn một dưới ánh trăng mơ hồ. Cảm giác lạnh lẽo khiến Hạ Vũ Thiên mở mắt, chỉ thấy không gian phía trước là một khoảng trống vô định. Suy tư, tìm kiếm, bỗng nhiên lại trở nên hoảng hốt. Phân thân mẫn cảm không biết đã bị Hoa Vô Tình khống chế từ lúc nào. Tay hắn nhẹ nhàng lên xuống, chậm rãi vuốt ve. Hô hấp của Hạ Vũ Thiên gấp gáp, cảm giác nơi đó căng cứng đến bất thường. Thân mình của ngươi thực sự vô cùng mẫn cảm, là tên đó dạy dỗ mà ra phải không? Hoa Vô Tình lạnh lùng hỏi. Sức lực của tay hắn vẫn như cũ, không nhanh không chậm, như cố tình khiến Hạ Vũ Thiên cảm thấy bứt rứt không yên. Và hắn đã đạt được mục đích. Chỉ một lát sau, Hạ Vũ Thiên bắt đầu đung đưa phần hông tới lui, phân thân cứ thế ra vào nhanh hơn trong vòng tay tròn trịa. Chịu không nổi rồi sao? Hoa Vô Tình mỉm cười nói. Ân, ân, Hạ Vũ Thiên hàm hồ trả lời. Y đã không thể điều khiển được tư duy của mình thêm một phút nào nữa. Hoa Vô Tình tăng tốc phối hợp, đồng thời tách hai chân Hạ Vũ Thiên ra, một ngón tay từ từ tiến vào vùng đất cấm. Khi cánh cửa kỳ diệu bị gõ nhịp, nó liền khép lại chặt hơn. Đau đớn tối hôm trước vẫn còn khiến Hạ Vũ Thiên chợt tỉnh táo lại. Nói gì đi nữa, chuyện này không hề dễ dàng với y một chút nào. Hoa Vô Tình nhẹ nhàng thâm nhập từng chút, tiến vào rồi lại lùi ra thả lỏng. Khi thân thể cứng ngắc của Hạ Vũ Thiên lơi lỏng đôi chút, ngón tay Hoa Vô Tình lập tức lấn tới, trà sát thật mạnh thớ thịt mềm ấm bao quanh. A a, đau nhẹ khiến Hạ Vũ Thiên la ai ái. Hoa Vô Tình vẫn không chịu dừng lại, chỉ cúi người hôn lên bờ vai kẻ đang vừa đau đớn lại vừa khoái hoạt. Ngón tay thứ hai tiếp tục nhiệm vụ, cẩn thận dò đường. Những tiếng rên đầy dâm dục của Hạ Vũ Thiên bị Hoa Vô Tình nuốt hết vào miệng. Thử ba ngón tay xem, Hoa Vô Tình nói. Hai ngón tay chậm rãi rời đi, ba cây trụng lại nên hòn núi cao một lần nữa tiến vào. Đau, miệng nhỏ vẫn còn chưa bình phục, cho dù có nhẹ nhàng cũng không thể tránh khỏi cảm giác khó chịu. Ta biết, ta sẽ rất nhẹ, Hoa Vô Tình an ủi. Ba ngón tay không chỉ mở rộng mà còn tiến thật sâu vào bên trong. Hạ Vũ Thiên dần dần cảm thấy có cái gì đó kỳ lạ truyền thẳng lên đại não. Hạ thể phản ứng lại, nhấp nhô lên xuống ngược chiều cùng ba ngón tay. Y gầm gừ khe khẽ, khao khát ngày càng nhiều. Ba ngón tay đột ngột thoái lui, cảm giác trống vắng lập tức dâng trào. Miệng nhỏ chúng chím khép vào mở ra như lưu luyến không muốn lìa xa. Hoa Vô Tình mạnh tay nắm lấy phân thân, bao bọc lấy nó, miết lên miết xuống liên tục không ngớt. Hạ Vũ Thiên cong người, dâm thủy bắt đầu nhỏ giọt, chịu không nổi. Hoa Vô Tình biết rõ còn cố trêu đùa. Mau, mau, ta, người nó vô lực cầu xin giúp đỡ. Mắt y lóe ra nét đẹp phong tình, gợi cảm, lấp lánh hơn sao trời trên cao. Thật sự là tiểu yêu tinh dâm đãng mà. Ta sẽ hảo hảo thỏa mãn cái miệng đói khát bên dưới của ngươi. Hoa Vô Tình cười nói. Chờ cho tới khi thứ nam tính nóng rực cả nhẹ vào hậu đình. Hạ Vũ Thiên gồng chặt thân thể, hai tay cố gắng bám lấy thành bàn làm điểm tựa. Thả lỏng, ta đến đây. Hoa Vô Tình đẩy mạnh một chút, cự vật theo đà tiến công vào nơi thâm sơn cùng cốc. Đừng, đừng, a a. Hạ Vũ Thiên tưởng như thứ thô to kia đi đến đâu là da thịt mình rách tan ra tới đó, thần trí lập tức bừng tỉnh khỏi cơn say. Cổ họng Hoa Vô Tình phát ra tiếng gầm trầm đục, không đợi miệng nhỏ kịp thích ứng, cự vật đã nhanh chóng vận động. Vốn hắn cũng định khắc chế bản thân, không làm bị thương người này. Đâu ngờ rằng cảm giác y mang lại mãnh liệt tới chừng đó, không thể kiềm nén, ra vào càng nhanh, càng sâu. Cho dù có thương yêu tới đâu đi nữa thì một trong những bản năng của nam nhân là thích mạnh bạo, trên giường cũng không ngoại lệ. Hạ Vũ Thiên càng rên lớn, Hoa Vô Tình càng đâm mạnh hơn, sâu hơn, thẳng cho tới khi mu hàn úp sát vào mông người bên dưới mới chịu dừng lại. Sau một hồi ái ân không ngớt, sau nhiều lần ma sát nơi mảnh đất ấm nóng đầy bí ẩn, Hoa Vô Tình đã tìm được yếu điểm của nó. Chỉ cần đâm thật mạnh vào chốn âm u, gồ ghế ấy, rồi thì cỏ nhẹ, người kia lập tức rên rỉ, sung sướng đến mê loạn. A, ơ, Hạ Vũ Thiên thấy từng đợt sóng tình vỗ về, phủ dập cả cơ thể lẫn lý trí của mình. Tiếng rên rỉ đan quyện cùng âm thanh thở dốc, ánh trăng trên cao như đỏ mặt thay cho hai con người phía dưới. Mây trắng nhẹ trôi qua, không gian bỗng tối đi, hai con người quấn quýt như không có ngày mai. Thoải mái sao? Ân, Hạ Vũ Thiên lúc này làm sao mà khẩu thị tâm phi được nữa. Hoa Vô Tình lặng lẽ rời khỏi, lật ngược Hạ Vũ Thiên lại, hai tay nâng chân y lên, tách ra phần thân bên dưới, lại tiến vào thật sâu hơn nữa. Đêm nay dường như ngắn hơn những đêm trước. Hạ Vũ Thiên thấy mình như xuống địa ngục một lần nữa. Trừ lần trước bị xuân dược kích thích, đây là lần đầu tiên y cảm nhận được hoan lạc khi giao hợp cùng nam nhân. Loại cảm giác này quả thực không thể tưởng tượng được. Khi hoàn toàn tỉnh lại, trời đã sáng bạch ngày. Cú sốc lớn nhất đối với Hạ Vũ Thiên chính là thấy thân thể mình như bay bay trên mây, xung quanh lại phủ đầy chất lỏng. Giãy giụa một chút lại bị kìm lại. Hạ Vũ Thiên ngẩn người phát hiện mình đang bị Hoa Vô Tình ôm trong một bồn nước ấm. Ngươi tỉnh rồi. Hoa Vô Tình mỉm cười nhìn y. Vẫn tao nhã, phi phàm không đổi, chỉ có điều trên người hắn không hề có y phục mà Hạ Vũ Thiên nhìn lại mình cũng không một mảnh vải che thân. Ngươi, ngươi đã làm gì? Hạ Vũ Thiên hơi sợ một chút. Ta làm chuyện gì hay là ngươi đã làm chuyện gì? Hoa Vô Tình lộ ra hàm răng trắng đều tăm tắp, đêm qua là ai ôm chầm lấy ta, không cho ta rời khỏi. Ngươi, tỉnh rượu. Hạ Vũ Thiên nhớ lại hết thảy sự tình diễn ra đêm hôm trước, nhất thời xấu hổ tím cả mặt. Mình mới uống có mấy chén thế mà, rượu đúng là khắc tinh của ta a, hối hận. Thì đã muộn, chuyện xảy ra cũng đã xảy ra rồi. Bỏ ta xuống, mau buông ta ra. Hạ Vũ Thiên vặn vẹo thân mình, da thịt trần trụi của hai người cọ sát lẫn nhau. Hoa Vô Tình hít sâu một hơi, nhìn dáng vẻ như con mèo con dương nanh múa vuốt của Hạ Vũ Thiên mỉm cười, thân mình này sao lại đáng yêu, nhiệt tình đến vậy a. Hỗn đản, mặt Hạ Vũ Thiên đỏ như cà chua chín, nửa ngày mới lắp bắp phản bác, chỉ là uống chút rượu nên mới. Phải không? Khóe môi Hoa Vô Tình gợi lên đường cong, một bàn tay hắn đưa xuống dưới, vuốt ve phân thân của người trong lòng, thách thức hiện tại chẳng lẽ cũng do rượu sao? Đừng, mau buông tay. Hạ Vũ Thiên béo mạnh cái tay mất nết kia một cái, xoay người sang một bên. Vẫn là thân thể ngươi thành thật hơn cái miệng này. Hoa Vô Tình cười cười, không tha. Ngươi muốn làm gì? Hạ Vũ Thiên trừng mắt. Không cần phải che, những gì cần thấy ta đều thấy hết rồi, còn thấy rõ từng cọng. Hoa Vô Tình không nói ra lời tiếp theo, sợ người này lại nổi cơn tâm bành thì khổ. Hắn buông Hạ Vũ Thiên ra, bước ra bên ngoài, mặc quần áo chỉnh tề, búi tóc nghiêm trang. Hạ Vũ Thiên vẫn ngồi trong nước, ngắm nhìn hắn nơi xa xa. Hoa Vô Tình quay đầu nói, ngươi còn không mau lên đi, ở trong nước lâu sẽ bị cảm lạnh. Hạ Vũ Thiên ngoay ngoài, hất nước về phía hắn. Hoa Vô Tình đi được hai bước lại dừng lại, nhìn Hạ Vũ Thiên cười đầy gian tà, xém chút nữa quên mất, tắm. Rửa xong rồi thì men theo con đường này tới phòng ta mà lấy y phục. Ngươi nói cái gì? Ây, ngươi đứng lại. Hạ Vũ Thiên té nước lung tung nhưng chẳng được tích sự gì. Hoa Vô Tình thong dong bước đi không nhìn lại. Không khí xung quanh vang lên tiếng khóc thét của Hạ Vũ Thiên. Ngươi mau mang y phục tới đây. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 18 A Thu. A Thu, Phi Đào thiếu gia, ngươi có khỏe không? Hạ nhân đưa cơm lo lắng nhìn Hạ Vũ Thiên đang quấn chăn một đống ngồi trên giường. Không có việc gì. A Thu. Hạ Vũ Thiên như một củ cải trắng cuộn tròn, ló ra cái đầu, tối hôm qua ta ngâm nước nhiều nên hơi khó chịu. A, thiếu gia muốn tiểu nhân đi tìm đại phu không? Hạ nhân biết người mới tới này là tâm phúc của lão bản nên vội vàng bỡ đỡ. Không cần. Hạ Vũ Thiên vội vàng nói. Y không muốn cho tất cả mọi người biết. Y thở dài một hơi, ngươi chỉ cần mang cho ta một chén canh nóng là được rồi. Hiện tại, Hạ Vũ Thiên có thể xác định chắc chắn rằng cả tinh thần và thể xác của mình đều bị lăng nhục. Sớm biết thế, hôm trước nhịn đi một chút mà theo tiểu hoàng đế ra khỏi Bách Hoa lâu thì đâu có ra cớ sự này. Chữ nhẫn chính là một thanh đao đặt trên đầu chữ tâm. Quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tiểu hoàng đế tuy rằng hung bạo nhưng rất dễ đối phó, người như tên Hoa Vô Tình này lại thâm sâu, khó dò, vĩnh viễn không thể nhìn thấu. Nhưng nói cho kỹ thì tất cả đều là lỗi lầm của Hạ Vũ Thiên, có trách cũng phải trách bản thân mình trước. Nam nhân chân chính là phải biết tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. A Thu, Hạ Vũ Thiên tuyệt vọng lăn qua lăn lại trên giường, nước mắt nước mũi thi nhau chảy ra. Nếu không thể báo thù có lẽ y chỉ còn nước đi gặp Diêm Vương dâng cáo trạng. Nhất định là từ khi nhập vào xác tên Tô Công Công này thì đầu óc mình lú lẫn mất rồi. Đúng, nhất định là như vậy. Hạ Vũ Thiên cuối cùng cũng tìm được một lý do biện minh cho những hành vi thất thường của mình. Cũng dễ hiểu thôi, con người là vậy. Hễ xảy ra chuyện là tìm ngay nguyên nhân, lý do gì đó mà bảo vệ cho lý lẽ của mình. Cái này gọi là lừa mình dối người. Thời đại này chưa có thuốc cảm cúm, Hạ Vũ Thiên chỉ còn biết cuộn mình trong chăn, dùng sức ấm của cơ thể xua đi mệt mỏi đang lấn tới. Cứ thế, nửa mê, nửa tỉnh, một ngày đã trôi qua. Đến khi mở mắt ra thì thấy trên giường đã có thêm một người. Sao ngươi lại tới đây? Hạ Vũ Thiên khinh bỉ nhìn Hoa Vô Tình, liếc mắt một cái. Ngươi không đến tìm ta, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Hoa Vô Tình mỉm cười nói. Đưa tay đặt lên trán Hạ Vũ Thiên. cũng may không sốt nặng lắm, ai cần ngươi lo. Hạ Vũ Thiên chui đầu vào chăn, canh nóng đang đặt ở trên bàn, nếu ngươi không ăn sẽ nguội mất đấy, để cho nó lạnh đi. Hạ Vũ Thiên nói vọng từ trong chăn, y không thích. Đối diện với con người kia, trước ánh mắt như diều hâu của hắn, Hạ Vũ Thiên thấy mình có mặc đồ cũng như không mặc, thật khó chịu. Ha ha, chẳng lẽ muốn ta đút cho ngươi? Hoa Vô Tình bước lại bưng bát canh. Hạ Vũ Thiên nghe thấy, hoảng hồn, nhảy dựng lên giành lấy bát canh, uống một hơi hết sạch. Thế này mới ngoan. Hoa Vô Tình nói, đêm mai chính là đêm hội thưởng hoa, ngươi phải cố gắng giữ gìn sức khỏe cho thật tốt. Hạ Vũ Thiên chau mày, buông bát, lại bò lên trên giường. Hạ Vũ Thiên tính toán trong lòng, đêm mai, điều đó đồng nghĩa với việc thời gian để mình chạy trốn chỉ còn lại một ngày. Bỏ ý định trèo tường chạy trốn đi, nếu không, ta sẽ trừng phạt ngươi giống tối qua. Ta không có. Hạ Vũ Thiên phản bác, không có là tốt rồi. Ngươi nếu muốn trốn cũng khôn trốn được. Tôn Ngộ Không làm sao chạy khỏi năm ngón tay của Phật Tổ Như Lai. Hoa Vô Tình tự tin tươi cười, làm cho Hạ Vũ Thiên cảm thấy cực kỳ đáng ghét. Y hiện tại chưa thể nghĩ ra kế gì mà chuồn đi êm đẹp, quỷ không biết thần không hay. Địch mạnh ta yếu, yếu mà đánh bừa là không được, chỉ có thể dùng trí. Mà dù trốn không thoát cũng chẳng sao. Đêm thưởng hoa khôi, tiểu hoàng đế nhất định sẽ đến. Mình hoàn toàn có thể đi cùng hắn mà. Chẳng phải là hắn lắm tiền sao, không nhẽ lại không mua nổi một tiểu quan. Thôi thì đành theo tiểu hoàng đế về cung vậy, dù sao nơi đó cũng là nơi mọi rắc rối bắt đầu, muốn gỡ được nút thắt này, xem ra phải quay về nơi mọi chuyện khởi nguồn. Hoa Vô Tình tiến gần lại, ôm chặt lấy Hạ Vũ Thiên từ trong chăn. Này, không thể nào, lại muốn giở trò sàm sỡ. Hạ Vũ Thiên duỗi người định chui ra khỏi chăn, nào ngờ lại tạo điều kiện cho Hoa Vô Tình ép sát vào người, cằm để trên vai. Cho ngươi đi theo kẻ kia, ta quả thật có phần luyến tiếc, hắn nhẹ nhàng nói bên tai. A, lão bản không muốn kiếm chút bạc vụn sao? Khi dễ ta rồi còn bày đặt mèo khóc chuột. Lão tử khinh. Bạc, ta còn thiếu sao? Hoa Vô Tình khẽ cười nói. Đầu lưỡi lướt qua cổ Hạ Vũ Thiên, ngoạm một cái vào làn da mẫn cảm, dấu vết hoan ái đêm qua vẫn chưa phai. Tất nhiên là Hoa lão bản không thiếu bạc rồi, ắt hẳn càng không thiếu nam nhân. Hạ Vũ Thiên lắc đầu né tránh hơi thở nóng rực của người này. Chẳng lẽ ta lại ngu ngốc bỏ đi tiền đồ của mình để làm món đồ chơi giải trí, chán rồi thì bị vứt bỏ của ngươi sao? Nằm mơ đi, huống chi ta, về cơ bản mà nói là không thích nam nhân. Ha ha, đúng thế, hai thứ này bao nhiêu cũng không đủ. Chẳng lẽ Hoa lão bản nói lời mà không giữ lấy lời sao? Hạ Vũ Thiên đi thẳng vào trọng tâm, y không biết tên họ Hoa này muốn giở trò gì. Tất nhiên là không, nhưng mà đến ngày đó đành phải cùng hắn. Ha ha, đôi mắt màu đen của Hoa Vô Tình quắc sáng, ngươi hy vọng ai sẽ thắng? Tất nhiên là Hoa lão bản rồi. Ta có thể trả lời khác sao? Hỏi loại câu hỏi này, chắc chắn chỉ thu được một đáp áp duy nhất, đúng là đồ ngớ ngẩn. Cho dù hắn là hoàng đế, muốn thắng ta, không dễ như vậy đâu. Hoa Vô Tình nói, ôi chao, làm sao vậy? Không, không có gì. Tại sao tên họ Hoa này lại biết thân phận của tiểu hoàng đế? Bọn họ có quan hệ gì sao? Nhưng mà, hắc hắc, như thế chẳng phải ta sắp có trò hay để nhìn rồi sao? Trai, có tranh chấp, ngư ông đắc lợi. Ta cứ bằng quan tỏa sơn quan hổ đấu, tới khi bọn họ lưỡng bại câu thương rồi, thì ra tay cũng chưa muộn. Ha ha ha, con ngươi đen láy không ngừng chuyển động. Hạ Vũ Thiên lại vừa nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Bổn đại gia quả thật là thiên tài. Thiên tài a, ngươi lại vừa nghĩ ra trò quỷ gì đó? Hoa Vô Tình đi guốc trong bụng người này. Không có, không có gì hết. Hạ Vũ Thiên khôi phục trạng thái bình thản. Ngươi là con run trong bụng lão tử hay sao mà cái gì cũng biết vậy? Tại sao thân thể ngươi tự dưng lại nóng lên như thế? Hoa Vô Tình nhìn chăm chăm ánh mắt lơ đãng của Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên ngăn chặn đôi tay đang sờ loạn trong chăn của tên đại sắc lang, mỉm cười. Hoa lão bản, ta thật sự bị cảm a. A Thu, A Thu, ngươi mau lại đây, nếu để Hoa lão bản lây bệnh là không tốt a. Ha ha, ta đang tưởng tượng không lẽ sáng nay ngươi cứ nhồng nhồng mà chạy từ phòng tắm về chỗ này? Khuôn mặt Hoa Vô Tình lại lộ vẻ trêu chọc, lưu manh. Không, không phải. Hạ Vũ Thiên chối bay chối biến. Vậy sao? Hoa Vô Tình trước mi hỏi lại. Đúng lúc đó có mấy hạ nhân đi qua, ta bảo bọn họ mang y phục đến cho mình. Hạ Vũ Thiên không phải là người có thể nói dối không trước mắt, hiện giờ cũng không khá hơn là mấy. À, ra thế. Không lẽ tên hạ nhân đó lấy quần áo ướt sũng nước cho ngươi, khiến ngươi cảm như vậy? Hoa Vô Tình nắn gân kẻ nói dối. Không, không phải. Hạ Vũ Thiên tất nhiên không thể nào tồng ngồng mà chạy từ hậu viên về phòng mình được. Y lén lén men theo đám cây cỏ,